Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, phần 287. Chương 287 chương hồi 287 Nghiêm Mặc nằm ở trên giường nghe Nguyên Chiến nói hắn đủ loại an bài. Còn không có nghe xong liền mệt đến ngủ, Nguyên Chiến cấp trong lòng ngực người lau mồ hôi. Hắn luyến tiếc buông ra hắn tiểu tư tế. Chính là thời tiết lại quá nhiệt, trong lòng vừa động. Hắn trực tiếp ôm người tính cả phía dưới giường đệm cùng nhau chìm vào dưới nền đất, mà dưới nền đất. Chỗ sâu trong không biết khi nào bị Nguyên Chiến tu sửa ra một cái tương đối lớn không gian. Không gian không có phân cách, bởi vì hắn còn không có thời gian hoàn thành sở hữu công trình, nhưng mặt đất cùng mặt tường đã bị hắn cô đọng quá, bốn vách tường cùng mặt đất đều trải lên chỉnh tề thạch gạch. Còn có hai căn cây cột chống đỉnh mặt cự thạch, cái này ngầm không gian thực mát mẻ. Không khí cũng thực tươi mát, Nghiêm Mặc không có tỉnh lại. Nhưng hắn hiển nhiên cảm giác được độ ấm biến hóa, thoải mái mà thở ra một hơi. Còn ở Nguyên Chiến trong lòng ngực cùng cùng, Nguyên Chiến ôm người. Cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt lại, ngay kế bắt đầu. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến triệu tập bộ lạc sở hữu quản sự đầu lĩnh thương thảo nhân viên an bài. Một chuyện, lúc này, toàn dân cư thống kê cũng đã kết thúc, cửu nguyên trước mắt tổng dân cư số 4.276 người. 12 tuổi trở lên nữ tử 1.297 người. 12 tuổi trở lên nam tử 2.060 người. 6 tuổi trở lên, 12 tuổi dưới đồng binh 802 người. 6 tuổi dưới trẻ nhỏ cộng 62 người. Hoàn toàn không thể làm việc lão nhân cộng 55 người. Trong đó 40 người trở lên đều là đến từ đoá phỉ đưa tới 300 nô lệ, cuối cùng 2 ngày. Hai người rốt cuộc được đến một phần tinh tế giàn giáo đồ. Mỗi cái chủ yếu quản sự nhân viên cũng đều có một người trở lên chờ tuyển giả, chuyên chính hạ dân. Chủ ha, Nghiêm Mặc nhìn danh sách tự diễu, Nguyên Chiến một câu đem hắn đổ trở về. Người đều nhận không đồng đều. Người làm cho bọn họ như thế nào tuyển? Nghiêm Mặc cũng biết cái này lý. Từ làm khởi thực tế quản lý giả, hắn mới phát hiện quản lý một cái bộ là cần thiết từ thực tế xuất phát. Lý tưởng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực thật sự thực khổ bức. Quan trọng nhất chính là mặc kệ ngươi làm đối bộ là con dân là tốt là xấu. Ngươi đều trước hết cần xác lập khởi chính mình quyền uy, chỉ có làm cho bọn họ sợ. Làm cho bọn họ chịu thành thật nghe ngươi nói chuyện. Ngươi mới có thể đem ngươi ý chí truyền đạt đi xuống, nếu không liền tính ngươi làm ra tái hảo xã. Hội giàn giáo, người con dân không chịu chiếu làm, kia vẫn là uổng phí, cho nên tự cổ chí kim. Mặc kệ là triều đại đổi mới cũng hảo, biến pháp cũng hảo, vẫn là chỉ là quyền lực giả luân phiên cũng hảo. Mọi người thượng vị chuyện thứ nhất chính là đả đảo dị kỷ. Trước đem sở hữu không nghe lời người toàn bộ tấu đến chết. Lan lộn đến mọi người đều không dám phản đối nữa hắn. Mới có thể bắt đầu thi hành bọn họ các loại chính trị sách lược cùng khát vọng, Nguyên Chiến trở về. Ngày thứ tư sáng sớm, hỏi thiên biểu hiện thời gian 7 tháng 17 ngày. Cửu nguyên tây ngoại thành đất trống, nguyên bản trống không một vật địa phương xuất hiện một cái bị. Hợp quy tắc quá quảng trường. Quảng trường một bên đứng lên một cái ước chừng 1 mét cao. 300 mét vuông tả hữu thạch đài, cửu nguyên 4.000 nhiều hào người bị toàn bộ tập trung lên. Ngay cả sở hữu phòng thủ chiến sĩ cũng toàn bộ trước tiên rút về tham gia lần này đại hội cửu phong. Ở không trung bay lượn, thiết bối long một nhà hiện giờ cũng thành cửu nguyên cố định dân cư. Đi đến trên quảng trường liền hướng trên mặt đất một bò. Dùng hành động tỏ vẻ bọn họ một nhà ba người cũng muốn tham dự hội nghị quyết tâm, Nghiêm Mặc nghe. Được cửu phong lệ kêu, ngẩng đầu đối bầu trời phất phất tay, kiệt. Cửu phong ở trên bầu trời truy đuổi phong cùng vân, vui sướng, tự tại, tùy tâm tùy ý, thiên mệnh huyền điều, hàng mà sinh thương, cái gì? Nguyên Chiến không nghe rõ, Nghiêm Mặc cong môi. Ta nói về sau bộ lạc đồ đằng liền dùng cửu phong bộ dáng đi, đồ đằng. Chính là bộ lạc tượng trưng, Nguyên Chiến mày nhăn thành sơn. Mãn nhãn đều là ghét bỏ. Làm gì dùng kia ngốc điểu làm chúng ta tượng trưng? Dùng ngươi bộ dáng liền hảo. Đồ đằng không quá giống nhau. ta nhưng không nghĩ tương lai biến dạng thành ma quái bộ dáng, không cần. Ngoan, đừng tùy hứng, Cửu Phong bộ dáng thật sự thực thích hợp làm đồ đằng. Chúng ta nói không chừng còn có thể mượn này được đến nhân diện côn bằng nhất tộc hữu nghị, bọn họ. Đem chúng ta đương nô lệ cùng phụ thuộc bộ lạc làm sao bây giờ? Dùng dây đằng đi, Vu Vận Chi quả liền rất hảo. Ngoặc kép, có thể ở Cửu Phong đồ hình bốn phía hơn nữa một vòng dây đằng. Lại ở hắn móng vuốt phía dưới chảo một con nhân ngư. Nguyên Chiến ý nghĩ kỳ lạ, Nghiêm Mặc Nhẫn cười nhẫn đến bả vai phát run. Người tưởng cùng nhân ngư tộc khai chiến sao? Ta còn chưa nói lại làm ngươi ngồi ở Cửu Phong trên lưng. Hai người vài câu vui đùa sau. Nhìn về phía dưới, Đại Hà dẫn dắt hộ vệ đội toàn thể thành viên phân loại ở hai người ghế đá. Hai sườn, chiến sĩ đoàn đầu lĩnh đứng ở phía dưới đội ngũ trước nhất đoan, băng mang theo duy trì. Trật tự đội thành viên ở bốn phía tuần tra cũng duy trì trật tự, 4.000 nhiều người phi thường rõ ràng. Mà chia làm tứ đại khối. Nhiều nhất chính là chiến sĩ. Những người này đội ngũ chỉnh tề. Tinh thần khí còn tính không tồi. Sa Lang dẫn dắt nữ chiến sĩ cũng ở trong đó. Tiếp theo là không ở chiến sĩ biên chế phụ nữ và trẻ em. Lão nhược, những người này chạm tương đối rời rạc, đệ tam đôi người là còn chưa đủ tư cách vào chiến sĩ đoàn. Trước mắt đảm nhiệm trong bộ lạc các hạng việc vặt vãnh tinh tráng, nhất thấy được tắc phải kể tới. Đóa Phỉ đưa tới kia 300 nô lệ. Những người này cùng mặt khác tam đôi người phân đến độ tương đối khai. Chính mình bên trong cũng tương đối hỗn loạn. Liền như vậy lộn xộn mà bị băng duy trì trật tự đội thành viên mạnh mẽ đuổi tới cùng nhau, các chiến. Sĩ đều thực an tĩnh. Chính là những người khác lại có không ít ở châu đầu ghé tay khe khẽ nói nhỏ, Nghiêm Mặc đối Đại Hà. Gật đầu, Đại Hà từ hộ vệ đội ngũ chung đi ra. Đi đến thạch đài bên cạnh một con da cổ trước mặt. Cầm lấy dùi trống thật mạnh gõ tam hạ, đông, đông, đông. Trầm trọng tiếng trống truyền khắp toàn bộ quảng trường, phía dưới táo tạp thanh biến mất. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trước ngồi ngay ngắn ở trên thạch đài người, ta tưởng các. Người đại khái cũng nghe nói một ít hôm nay vì sao triệu tập đại gia nguyên nhân. Nghiêm Mặc gõ gõ, xương cốt loa. Thong thả mở miệng, từ năm trước mùa đông đến bây giờ. Bộ lạc nội tới rất nhiều tân nhân. Hôm nay đó là an bài bọn họ nhật tử. Mà phía trước nhân viên cũng đem tiến hành một ít điều động. Đồng thời hôm nay cũng đem tiến hành bộ lạc lần thứ hai các giai tầng đầu lĩnh đề cử, phía dưới có. Chút xôn xao, có người bất an, có người hưng phấn. Cũng có chút người tò mò tư tế thanh âm như thế nào có thể như vậy rõ ràng mà truyền tới bọn họ. Trong tay, Nghiêm Mặc đề cao thanh âm. Nghe hào, hôm nay quyết định đem thay thế được phía trước sở hữu an bài. Như đối hôm nay an bài không như ý người nhưng ở ngày sau hướng ngươi thượng cấp khiếu nại. Như xác thật cần thiết hơn nữa kinh đến mấy vị đầu lĩnh đồng ý. Mới có thể điều hướng hắn chỗ. Kỹ càng tỉ mỉ quy định sẽ vào ngày mai sau từ các cấp đầu lĩnh báo cho đại gia, vì làm tất cả mọi. Người có thể nghe rõ, nghe minh bạch, Nghiêm Mặc hôm nay là chủ yếu nói chuyện người. Nguyên Chiến chỉ phụ trách áp trận, năm đại chiến sĩ đoàn đầu lĩnh bước ra khỏi hàng. Tranh, Hào, Bộ Nga, Mãnh, Thâm Cốc, năm người đồng thời vượt trước một bước. Tranh, đi lên, Tranh từ thạch đài một bên thang lầu bước nhanh đi lên. Đối Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc trịnh trọng hành lễ sau xoay người đi đến thạch đài trước nhất. Đối mặt phía dưới mọi người, Nghiêm Mặc, Tranh, đệ nhất chiến sĩ đoàn đoàn trưởng, xuất lĩnh đệ nhất đoàn chú phía Bắc quân doanh, hạt hạ phân tam doanh, nam, nữ, đồng binh các một doanh, Tranh ngang nhiên lập bước đối phía dưới mọi người hành lễ. Phía dưới ta đem báo ra tam doanh doanh trưởng chi danh, báo danh tên người bước ra khỏi hàng. Đi đến phía trước nhất tới, đệ nhất doanh nam binh danh trường. Liệp, đệ nhị doanh nữ binh danh trường. Sa Lang, đệ tam doanh đồng binh danh trường. Tát Vũ, ba người từ đội ngũ chung đi ra, Liệp biểu tình bình thường, Sa Lang hơi hơi nhướng mày. Phi thường khí phách mà đẩy ra nữ binh đi đến đằng trước, Tát Vũ phía trước đã bị thông qua khí. Hiện giờ nghe được chính mình tên. Cố ý đem khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao đi ra đám người. Nhà hắn người lại là vui mừng lại là kinh hách mà nhìn hắn. Oa nhi này phía trước cái gì cũng chưa cùng bọn họ nói, vừa tới cửu nguyên người xem danh trưởng. Chi vị thế nhưng bị một người nữ nhân chiếm đi. Lập tức một trận ồn ào, đại hà kích trống 3 tiếng. Duy trì trật tự đội ở bên ngoài rút ra cốt đao. Phía dưới lại lần nữa an tĩnh lại, nghiêm mặc dương giọng. Như có đối các cấp đầu lĩnh vũ lực không phục giả. Nhưng ở 3 tháng sau hướng đối phương khởi xướng khiêu chiến. Lúc sau các cấp đầu lĩnh mỗi tháng chỉ tiếp thu 1 lần khiêu chiến. Mỗi lần khiêu chiến chỉ tiếp thu 1 người. Như có đối các cấp đầu lĩnh quản lý cùng nhân phẩm không phục giả. Lấy chứng minh thực tế nhưng vượt cấp kiện lên cấp trên. Khác, các chiến sĩ đoàn phàm không phục quản giáo giả. Nháo sự giả. Lần đầu tiên khuyên nhủ thêm quất 20. Lần thứ 2 quất 50. Lần thứ 3. Sát. Trái với bộ là quy tắc giả. Bất luận ai. Đều ấn bộ là quy tắc từ nghiêm xử trí. Trong lòng mọi người chấn động. Tư tế đại nhân chưa từng có như vậy nghiêm khắc quá. Xem ra thực sự có người đem tư tế đại nhân chọc giận, nghe đến mấy cái này lời nói nhất sợ hãi chính. Là kia 300 nô lệ. Bọn họ tổng cảm thấy chính mình rất có thể phải bị giết sạch, tranh lúc sau lại báo ra tam doanh. Cộng 8 gã liền lớn lên tên. Chờ kia 8 người đi đến từng người doanh trưởng bên người. Tranh lại lần nữa hành lễ sau đi xuống thạch đài. Cùng hắn đệ nhất đoàn doanh trưởng cùng liền trường cùng liệt lúc sau. Dư lại 4 cái chiến sĩ đoàn cũng cơ bản chiếu này tiến hành khung. Chẳng qua liền trường nhân số sẽ căn cứ thực tế nhân số mà có điều biến động. Đệ nhị đoàn đến thứ 5 đoàn đồng binh bởi vì nhân số không đủ. Không có doanh, chỉ có liền, lại lúc sau. Duy trì trật tự đoàn trưởng bị định vì băng. Hạt hạ 2 cái liên đội. 1 quản trị an. 1 quản cứu hỏa cứu cấp trang bị doanh đầu lĩnh. Mục trường minh. Hạt hạ phân vũ khí. Chế giáp. Chiến thú 3 khối. Nguyên bản chế ra cùng dệt nhập vào chế giáp liền. Bông cùng ma liêu chờ phi đồ ăn loại gieo trồng thu thập cũng về ở này hạ lương thảo doanh đầu lĩnh. Đại sơn. Hạt hạ phân lương thực. Cỏ khô. Nuôi dưỡng cùng chế muối 4 khối. Bộ lạc nội nông cày. Đồ ăn loại gieo trồng. Săn thú số lần cùng quy mô chờ toàn từ lương thảo doanh quyết định. Sở hữu phi chiến thú nuôi dưỡng cùng chăn nuôi nhập vào nuôi dưỡng liền. Chế muối người phụ trách là văn sinh, chữa bệnh đội người phụ trách. Thảo đinh, hạt hạ phân dược khoa cùng y khoa. Dược khoa cần phụ trách gieo trồng. Thu thập cùng bào chế các loại dược vật, lễ thương đoàn người phụ trách. Ô thần, hạt hạ phân giáo dục, trợ cấp. Thương mậu cùng ngoại sự tứ đại bộ phận giáo dục tổ thành viên rất nhiều cùng các người phụ trách. Trọng điệp, áp dụng thay phiên chế đến các doanh cho đại gia đi học, trợ cấp lại bao hàm phụng dưỡng quá bụa tàn. Nhược lão nhân, dưỡng dục cô nhi, chiến sĩ trợ cấp chờ phương diện. Ô thần đồng thời còn đem vai gánh tiếp đại hắn bộ lạc đặc phái viên. Phụ tá thủ lĩnh cùng tư tế xử lý trong ngoài sự chức trách. Ở tiếp đại đặc phái viên thượng. Nghiêm mặc cấp ô thần tìm cái giúp đỡ. Hắc kỳ nghe trên đài báo ra bản thân tên. Chấn động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân thế nhưng sẽ đối hắn ủy lấy như vậy trọng. Trách, thả không phải phó chức, mà là chính thức ngoại sự trường. Diêm sơn tộc người nghe được Hắc kỳ bị lựa chọn vì trung tầng đầu lĩnh. Cũng đều kích động mạc danh, bởi vì Hắc hương sự. Bọn họ liền sợ tư tế đại nhân ghét bỏ bọn họ. Còn hảo, bộ lạc giao dịch này khối tắc bị giao cho dần dần ở phương diện này hiển lộ ra thiên phú Diệp Tinh. Diệp Tinh liền tính trước tiên đã biết tin tức này. Nghe được chính mình tên bị báo ra tới. Vẫn là cười đến miệng đều khép không được. Tư tế đại nhân hộ vệ đội bị đương trường định vì 12. Người phụ trách tắc như cũ là đại hạc cuối cùng. Liền trường trở lên đầu lĩnh lại từng người điểm danh tuyển ra chính mình phó thủ, đến đây. Đại hà lại lần nữa kích trống 3 tiếng. Lệnh đại gia bảo trì an tĩnh, nghiêm mặc từ ghế đá thượng đứng lên. Cùng nguyên chiến cùng nhau đi đến thạch đài biên. Phía dưới, các đoàn các danh các liền đầu lĩnh nhóm sẽ căn cứ bộ lạc quyết định danh sách. Đến các ngươi trung gian đi chọn người. Mỗi cái liền đều sẽ xứng có 1 cái bếp núc ban. một cái hậu cần ban, tự giác tuổi già thể nhược, thân thể bất lương hoặc giỏi về nấu nướng, may vá, rửa sạch, cất vào kho chờ phương diện cẩn thận người có thể chủ động hưởng ứng lệnh triệu tập bếp núc ban. Cùng hậu cần ban danh ngạch, mà này hai ban ban đầu định ra người nếu muốn đi chiến đội. Chỉ cần có đầu lĩnh tiếp thu ngươi, mà khi chàng điều động nghiêm mặc nhìn quét mọi người một vòng. Lại nói, đãi tất cả nhân viên phân phối thỏa đáng, bài trưởng cùng lớp trưởng vị trí đem từ các ngươi chính mình đề cử người tới đảm đương. Cũng có thể chính mình đề cử chính mình. Nếu một vị trí có hai người trở lên cạnh tranh, tắc cần tiến hành tỉ thí. Tỉ thí phân vũ lực cao thấp, cửu nguyên ngữ lưu loát cùng không. Cùng với xem đối bộ là các hạng quy tắc thuần thục trình độ như thế nào kết luận. Hiện tại, các vị đầu lĩnh, thỉnh dựa theo danh sách, đem các ngươi người toàn bộ lãnh ra, năm tên đoàn trưởng đem chuẩn bị tốt đá phiến từ thạch đài sau. Lấy ra, cùng trên đài mượn loa, làm chính mình doanh trưởng cùng liền trường dựa theo cái này danh sách bắt đầu báo danh, nguyên bản. An tĩnh đám người một chút náo nhiệt lên, trước hết bị phân xong chính là có tên người. Sau đó năm tên đoàn trưởng đem thủ lĩnh cùng tư tế phía trước cùng bọn họ nói tốt quy luật nói cho cấp dưới, lại làm cho bọn họ đến không tên dã nhân bộ tộc trung gian đi chọn người, này phân danh sách bởi vì không có chuyện tiên quyết định, tuyển người khi khó tránh khỏi liền có chút lựa, vì thế mấy cái chiến sĩ đoàn các vị đầu lĩnh còn kém điểm đánh lên tới. Ai đều tưởng tuyển càng tốt càng nghe lời không phải. Đến sau lại liền không phải tuyển người, mà là đoạt người, đã bị định ra thành viên nhìn không được, toàn chạy ra trợ giúp chính mình đầu lĩnh đoạt thuận mắt, cái này hảo, cái này thịt nhiều chắc nịch, khẳng định có thể đánh. Đầu lĩnh, a không, liền trường, chúng ta liền phải cái này nhìn thành thật, liền hắn đi, cái này không được, ta một cái tát liền chụp nằm sấp xuống, mà khiến cho kịch liệt nhất tranh đoạt. Còn lại là các đoàn nữ binh thành viên, anh tỷ A. Cái này cô nương xinh đẹp, muốn nàng A. Đoàn trưởng, đặt này hai cái, chúng ta có thể hay không cưới thượng lão bà liền xem ngươi. Đừng chọn lạp, là nữ nhân liền trước mang về đi. Đều mau bị đoạt không có. Nghiêm mặc ở trên đài xem đến khóe miệng vừa kéo. Chúng ta có phải hay không hẳn là đem nữ binh đơn lập thành một cái đoàn. Nguyên Chiến nhìn phía dưới hỗn loạn, nhạc, người không phải nói nam nữ phối hợp làm việc không mệt sao? Mỗi cái đoàn đều phân một bộ phận nữ binh càng tốt. Các chiến sĩ làm việc cùng huấn luyện cũng sẽ càng nỗ lực. Bọn họ ghép đôi sinh oa cũng sẽ càng mau. Xem đi, nếu không bao lâu, những người này đều sẽ gấp không chờ nổi mà muốn phân đến một đống đơn độc phòng ở. Khi đó ngươi làm cho bọn họ làm cái gì bọn họ đều nguyện ý. Hết chương.